trầm mặc tam vỏ latte. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội phó Cố, đây là lời khai của hai tên bắt cóc kia. Hoàn toàn khớp với những gì Đào Vĩ Phong đã nói. Không có gì bất thường cả. Điện thoại của Ngô Đại Dũng chúng tôi đã truy vết rồi. Số của hắn đã bị khóa từ lâu. Tiểu Uông rón rén theo sau Cố Nham vào văn phòng. Chắc là do trước đây hắn trốn nợ. Sau này khả năng cao dùng điện thoại mạng. Tạm thời không truy được. Cố Nham lướt lên xuống trên chiếc máy tính bảng của mình. Được, đội trưởng Lữ bên đó có tiến triển gì không? Tiểu Uông thẳng người đứng nghiêm. Vẻ mặt đầy bất mãn. Đừng nhắc nữa. Canh me mấy tiếng đồng hồ. Anh em tổ hai đều cảm cúm hết rồi mà tên Ngô Đại Dũng đó vẫn không lộ mặt. Anh nói có tức chết người không? Đội trưởng Lữ đành phải dặn dò đồng nghiệp ở thành phố Hoài Hải chú ý, rồi đưa mẹ của Kỳ Thanh về trước. Cố Nham, một tiếng, đặt máy tính bảng xuống. Ánh mắt lướt qua mấy bức tranh trải trên bàn. Đó là những thứ đã được tìm thấy ở nhà Ngô Đại Dũng trước đó. Vụ bắt cóc này xem như kết thúc rồi phải không? Nghĩa đen thì cũng chưa hẳn nhỉ. Tiểu Uông ngồi ngược trên ghế. Ngón tay vô thức vê, tê vê, những sợi râu ria mới mọc trên cằm. Lẩm bẩm, Ngô Đại Dũng vẫn đang chạy trốn. Phải bắt được hắn mới được. Nhưng may mắn là nạn nhân đã được cứu về. Không ai bị thương, đúng không? Đội phó Cố, Cố Nham không trả lời. Chỉ đứng đó, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào mấy bức phác thảo ghê rợn. Tiểu Uông nhẹ nhàng dùng mũi chân đẩy một cái. Chiếc ghế, dẹt, một tiếng trượt đến bên cạnh Cố Nham. Anh ta nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Anh đang nghĩ gì thế? Lúc này đã là 4 giờ rưỡi chiều. Ngày đông tối rất nhanh. Ánh hoàng hôn lung lay qua tấm rèm cửa. Chiếu lên bàn. Thoáng chốc phơi bày những bức phác thảo kia trong ánh tà dương. Rồi ngay lập tức lại bị bóng rèm lay động che khuất. Cố Nham thu gọn tất cả những bức phác thảo đáng sợ đó. Đặt vào túi hồ sơ. Lặng lẽ gạt bỏ một suy đoán nào đó trong lòng. Rồi đổi giọng. Kỳ Kiến Hồng và con trai ông ta vẫn còn ở cục chứ? Không còn à. Tiểu Uông chống cằm. Kỳ Kiến Hồng nói muốn đưa con trai ông ta đi bệnh viện khám. Thủ tục vừa xong là ông ta đã gọi taxi đi rồi. Cố Nham khẽ nhướng mày. Biết rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Tất cả đã thức khuya vất vả rồi. Vừa dứt lời, cả văn phòng vang lên những tiếng ngáp dài liên tiếp. Các cảnh sát hình sự vươn vai. Miệng lẩm bẩm nhất định phải về nhà ngủ bù một giấc thật ngon. Tiểu Uông vừa định mở lời hỏi Cố Nham có muốn cùng đi khách sạn lớn xa huyện ăn tối không, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng Cố Nham biến mất. Đinh cửa thang máy vừa mở, Cố Nham nhanh chân bước ra, đối mặt với nhóm Khương Lỗi vừa từ huyện Hòa Phong trở về. Vừa thấy Cố Nham, họ lập tức dừng bước và bắt đầu báo cáo. Bé Kỳ Thanh đáng thương quá, sốt cao rồi. Chắc phải truyền nước mấy ngày mới được. May mà bố mẹ bé đã sắp xếp người thân đưa bé đến bệnh viện thành phố rồi. Khương Lỗi kể lại với giọng điệu đầy cảm xúc. Ánh mắt Cố Nham xuyên qua đám đông. Liếc nhìn bóng người ở góc tường. Hà Nhượng Trần đang ngồi trên ghế. Áo khoác bông đặt trên đùi. Người hơi cong lại. Hai tay cầm điện thoại. Không biết đang lướt video hay làm việc gì khác. Vài giây sau, Cố Nham thu lại ánh nhìn, trầm giọng nói, được, tôi biết rồi. Khương Lỗi giơ tay vươn vai một cái thật dài, lẩm bẩm, chuẩn bị về nhà tìm vợ con thôi. Khoan đã, Cố Nham đột ngột gọi anh ta lại. Khương Lỗi đầy khó hiểu, sao vậy, áo anh dính bẩn rồi, ở chỗ tay áo ấy. Khương Lỗi vội vàng quy, tê, lại. Chiếc áo khoác lông vũ màu xanh lam không biết từ lúc nào đã dính một mảng bẩn đen kịt. Vô cùng nổi bật, anh ta quẹt quẹt mấy cái mà không sạch. Mẹ kiếp, đây không phải là sơn chứ? Không lau sạch được, Cố Nham nhìn vết bẩn đen kịt đó nói. ở tiệm giặt khô, không sao. Khương Lỗi cắt lời, về nhà để vợ tôi giúp tôi làm. Cái loại nước tẩy rửa áo khoác lông vũ cô ấy mua trên mạng ấy. Xịt một cái lau một cái là sạch ngay. Hiệu quả lắm, dù sao thì cũng sẽ bị mắng vài câu. Mà này, đội phó Cố, anh vừa nói gì cơ? Cố Nham đành nuốt ngược câu. Tôi có thẻ thành viên ở tiệm giặt khô. Anh có thể mang đi giặt vào trong, rồi bình thản nói. À, vậy để chị dâu giúp anh vậy. Khương Lỗi gật đầu, dẫn đội rời đi. Cố Nham mặt không cảm xúc đi về phía cửa sảnh, như cố ý bước nhẹ chân. Tiếng đế giày ma sát với sàn nhà gần như không nghe thấy. Cho đến khi dừng trước chiếc ghế, anh mới khẽ nói, áo của tôi. Hà Nhượng Trần nghe vậy đứng dậy, sau đó đồng tử màu nhạt hơi mở lớn. Hoàng hôn buông xuống, vị trí Cố Nham đang đứng vừa vặn khiến nửa thân trên của anh chìm trong ánh tà dương. Chiếc áo len đen làm nổi bật đường vai thẳng tắp, dáng người mạnh mẽ và cao ráo. Từ xương chân mày đến xương hàm được nhuộm một mảng vàng ấm áp. Trên khuôn mặt gần như hoàn hảo không hề lộ chút dấu vết mệt mỏi vì thức khuya. Đây, Hà Nhượng Trần ngập ngừng một lát, rồi đưa chiếc áo khoác bông qua. Tôi dùng giấy ăn thấm chút nước lau rồi. Sạch lắm rồi. Cố Nham nhận lấy áo khoác mặc vào. Cảm ơn, tôi mời cậu ăn cơm. Được thôi, Hà Nhượng Trần xoa xoa mũi. Tự nhiên chuyển ánh mắt từ gương mặt tuấn tú tuyệt vời kia sang bãi đậu xe. Ăn đại ở cổng thôi. Lát nữa tôi còn phải về. Cố Nham, rồi một tiếng kéo khóa áo lên. Được, chưa đến giờ cao điểm bữa tối. Quán nông gia không đông khách. Tính cả hai người họ thì chỉ có ba bàn. Vì vậy, các món ăn được lên rất nhanh. Cải thảo đậu phụ thơm ngon. Ngọn tỏi tây xào dầu hào thanh mát. Nồi gà hầm nấm hương trong niêu đất đang sôi sùng sục những bọt dầu vàng óng. Hà Nhượng Trần cầm đũa gắp một cọng tỏi tây cắn. Sao gọi nhiều thế? Cố Nham tự xới cho mình một bát cơm. Không biết cậu kiêng khem gì? Nghe vậy, Hà Nhượng Trần, phụt, một tiếng bật cười. Tôi có kiêng khem gì đâu. Tôi không kén ăn, cái gì cũng ăn được hết. Anh còn chưa kịp gắp miếng cơm đầu tiên thì bà chủ lại bưng lên một đĩa cá kho. Bà chủ nhiệt tình nói, món ăn đầy đủ rồi nhé. Cảm ơn bà chủ. Hà Nhượng Trần lịch sự đáp, ôi chao, cậu bé này sao mà đẹp trai thế. Bà chủ nhanh nhẹn lau tay vào tạp dề. Ánh mắt lướt qua, cậu đối diện cũng là một anh chàng đẹp trai. Hà Nhượng Trần cười nói, dì ơi, món ăn nhà dì ngon thật đấy à, dì tặng hai cháu hai lon coca nhé. Dì đi lấy cho, cảm ơn dì à. Bà chủ vội vã đi về phía tủ nước giải khát. Cố Nham khẽ nhúc nhích xương chân mày, lặng lẽ nhìn Hà Nhượng Trần ứng phó với những lời chào hỏi đó một cách tự nhiên. Cho đến khi hai lon coca, đinh giang, đặt lên bàn, anh mới đột nhiên mở lời. Tính cách của cậu khá tốt, rất giỏi trò chuyện. Hà Nhượng Trần kẹp một miếng nấm hương cho vào miệng. Ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú kia và logo chiếc áo khoác đắt tiền đối diện vài giây. Rồi tự giễu cợt, tại đi làm thêm nhiều quá thôi mà. Cố Nham hỏi, cậu không phải chỉ làm gia sư thôi sao? Sao có thể chứ? Cố Cảnh Quan, tôi đi làm thêm từ hồi cấp 3 rồi. Mấy năm nay, chính tôi cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu công việc nữa. Thường xuyên làm ở những nơi khác nhau. Nếu tính cách lạnh lùng, lại không thích nói chuyện, thì sớm đã bị ông chủ mắng té tát rồi. Cố Nham lắng nghe rất nghiêm túc, đũa vẫn cứng đờ giữa không trung. Hà Nhượng Trần thấy vẻ mặt đó của anh, suy nghĩ một lát, gắp chiếc đùi gà duy nhất trong nồi gà hầm nấm hương đặt vào bát anh nói. Anh đừng nghĩ nhiều nhé, tôi không nói anh đâu, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Cố Nham nhìn chằm chằm chiếc đùi gà vừa xuất hiện trước mặt, gắp mấy lần mà vẫn không đụng đến cả miếng da đùi gà. Một lát sau, anh dứt khoát đặt đũa xuống, nghe Tiểu Uông nói, sau này cậu sẽ đi thực tập. Vâng, hết kỳ nghỉ đông là đi rồi. Vừa thực tập vừa ôn thi cao học. Vậy cậu còn tiếp tục làm gia sư cho Kỳ Thanh không? Hà Nhượng Trần khẽ, một tiếng, rồi tiếp tục gắp thức ăn. Cố Nham cứ thế nhìn chằm chằm động tác của cậu, nhưng không nói một lời. Sao vậy, Cố Cảnh Quan? Hà Nhượng Trần vừa nhai xong miếng nấm hương, giọng hơi lộn xộn nói. Vụ án đã kết thúc rồi mà. Chúng ta đã hợp tác cảnh dân rất thành công. Sau này tôi có cần báo cáo mọi việc không? Không cần, Cố Nham nói với giọng điệu bình thản. Hà Nhượng Trần im lặng gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Cố Nham cũng không nói thêm gì. Chẳng mấy chốc, khách trong quán đông lên. Cánh cửa kính bị những thực khách mới đến va vào kêu loảng xoảng, hơi lạnh cùng tiếng ồn ào ùa vào. Hà Nhượng Trần rót ít nước ấm vào cốc dùng một lần, uống một ngụm rồi nói. Cố Cảnh Quan, hôm nay tôi đến phân cục thì gặp Kỳ Kiến Hồng. Cố Nham ngẩng mắt nhìn cậu. Chú Kỳ đang rất thảnh thơi hút thuốc ở cổng, không hề có vẻ lo lắng chút nào. Hà Nhượng Trần lặng lẽ đặt chiếc cốc trong suốt xuống bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước ấm. Còn nói với tôi rằng các anh đã dẫn đội đi cứu Kỳ Thanh rồi. Rất tự tin nói chắc chắn sẽ cứu được cháu bé về. Ồ, ông ta nói vậy sao? Hà Nhượng Trần chắc chắn trả lời. Vâng ạ, chú Kỳ còn đi ngủ một giấc nữa cơ. Tôi nghĩ chắc chú ấy rất tin tưởng anh, nên mới yên tâm như vậy, không lo lắng chút nào. Cố Nham truy hỏi, cậu thấy ông ta ở cổng phân cục lúc mấy giờ? Chắc là lúc anh trả lời tôi tin nhắn một mới nhất ấy à? Cố Nham nhìn vào gương mặt đối diện, biểu cảm đó vẫn ôn hòa như mọi khi, khiến người ta rất khó liên tưởng đến hai từ lừa dối. Hà Nhượng Trần nói thật ư? Nhưng điều này không đúng. Kỳ Kiến Hồng không có ấn tượng tốt về Cố Nham, buổi thẩm vấn cũng kết thúc trong không vui, thậm chí còn dọa sẽ khiếu nại. Hơn nữa, đứng ở góc độ một người cha có con bị bắt cóc, không thể nào không lo lắng, càng không nói đến việc ngủ ngon lành. Dù sao thì lúc đó, ngay cả bằng chứng mà cảnh sát có được cũng chỉ là dấu vết của một chiếc xe van, không dám chắc hai nạn nhân có ở đó hay không. Tại sao lại không lo lắng? Chẳng lẽ ông ta tin chắc cảnh sát nhất định sẽ thành công? Hay nói cách khác, Kỳ Kiến Hồng khẳng định con mình nhất định đang ở đó. Đầu óc Cố Nham quay cuồng, nhưng trên bề mặt chỉ diễn ra trong tích tắc. Anh bình thản nói, phải rồi, cảnh dân hợp tác. Hà Nhượng Trần, một tiếng, không nói thêm gì. Một lát sau, Cố Nham đột nhiên nói, cậu hãy từ chức gia sư đi. Khụ khụ, Hà Nhượng Trần suýt bị sặc, vội vàng rút hai tờ khăn giấy lau miệng, nghi ngờ nhìn Cố Nham. Cố Nham tiếp tục, cậu không phải sắp đi thực tập sao? Nếu đã có việc làm, cũng có lương. Khoan đã, Hà Nhượng Trần vội vàng ngắt lời. Thế này nhé, Cố Cảnh Quan, thực tập của chúng tôi có thể hơi khác với thực tập của Tiểu Uông Cảnh Quan đấy. Khác ư? Đúng vậy. Thực tập của sinh viên y khoa chúng tôi cũng là một phần của việc học. Hà Nhượng Trần tỏ vẻ tiếc nuối, nên không có lương. Cố Nham quả thực không biết điều này, nhất thời không biết nói gì. Hà Nhượng Trần thờ ơ, một tiếng, nhưng sinh viên y khoa lâm sàng không cần luận văn tốt nghiệp. Đó là an ủi duy nhất rồi, không cần đau đầu vì luận văn. Cố Nham ăn nốt miếng cơm cuối cùng, đứng dậy nói, tôi đi thanh toán, phía sau anh. Hà Nhượng Trần cũng đặt bát đũa xuống, cầm điện thoại trả lời một tin nhắn WeChat. Vừa trở lại giao diện chính, ánh mắt vô tình lướt qua mục bạn bè, nhìn thấy dòng ghi chú, Cố Cảnh Quan, tin nhắn mới nhất là số 1, vô vị nhưng luôn được hồi đáp, vụ án đã kết thúc rồi. Cậu thầm nghĩ, nên xóa đi. Cố Nham vừa thanh toán xong bằng cách quét mã, đột nhiên nhận được một cuộc gọi đến từ bạn học cũ ở Đại học Công an. Chắc là cùng một người vẽ đấy. Vụ án của cậu là gì vậy? Lại còn dính dáng đến cả khu vực xám xịt như thế này. Cố Nham không có ý định trả lời thẳng thắn ở quán nông gia này. Chỉ im lặng lắng nghe. Vừa quay người lại, anh đã thấy Hà Nhượng Trần Thu dọn đồ đạc xong xuôi. Đang đẩy cửa kính bước ra ngoài. Ánh mắt anh dõi theo. Cho đến khi bóng dáng ấy mờ dần sau cánh cửa kính mờ hơi nước. Rồi bàn tay kia vô thức giơ lên. Như muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng khi nắm chặt lại, chỉ có không khí hư vô. Người bạn học ở đầu dây bên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt. Cậu có nghe không đấy? Cố Nham à, cậu nói xem. Cậu bỏ cái chức vụ ở cục thành phố không làm. Chạy đến phân cục làm gì? Alo, cậu lại giả vờ lạnh lùng đấy hả? Tin hay không tôi xách dao đến Hồ Tân tìm cậu bây giờ. Có chút việc cần xử lý. Cố Nham ngắt lời than phiền của anh ta. Chi tiết tôi sẽ gọi lại cho cậu vào tối nay. Xì, ai như cực chứ, độc thân, tối nay tôi còn phải đi với bạn gái. Cậu còn muốn bóc lột sức lao động miễn phí của tôi à? Đối phương hừ hừ mấy tiếng. Sau 7 giờ rưỡi nhé, hôm nay tôi phải làm thêm giờ. Cố Nham khẽ cười, được, sau đó cúp điện thoại, đẩy cửa bước đến bên cạnh Hà Nhượng Trần. Tôi phải về rồi. Cố cảnh quan, Hà Nhượng Trần mỉm cười nhìn anh. Cảnh dân hợp tác rất thành công. Vụ án cũng được phá rất thành công. Tôi cũng đã rửa sạch hiềm nghi rồi. Đang giờ cao điểm buổi tối. Xe cộ tấp nập như mắc cửi. Người người chen chúc, tiếng còi xe ồn ào liên tục. Cố Nham nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú đối diện. Im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại. Cậu nghĩ vụ án đã thành công rồi sao? Hà Nhượng Trần sững sờ. Không nghe rõ. Cái gì à? Bắt người phá án. Truy thu tang vật, giảm thiểu thiệt hại đều không được tính là thành công. Chỉ có thể coi là kết quả của công việc. Cố Nham khẽ thở dài. Tôi nghĩ đối với cảnh sát, thành công thực sự là không có vụ án nào. Không ai dám vi phạm pháp luật. Bởi vì đó mới là lúc chúng ta bảo vệ được an toàn cho thành phố. Ánh mắt Hà Nhượng Trần khẽ lấp lánh, nhưng vừa mở miệng lại không nói gì. Rất lâu sau, cổ họng cậu khẽ nuốt một cái, dường như đã nuốt xuống điều gì đó, rồi gật đầu cười. Cố cảnh quan nói hay thật đấy, giống như sếp cũ của tôi họp giao ban buổi sáng hô khẩu hiệu vậy. Cố Nham, Hà Nhượng Trần trêu chọc. Anh không thể lúc nào cũng nghiêm túc như vậy đâu. Cố cảnh quan, nếu không anh sẽ không tìm được bạn gái đâu. Cố Nham lập tức hỏi. Cậu có bạn gái không? Nghe vậy, Hà Nhượng Trần tự giễu. Ha, một tiếng, tôi ư, đừng đùa nữa. Tôi đâu có như anh. Có tiền lại có nhan sắc. Tôi chỉ muốn thi cao học thôi. Những chuyện khác tạm thời không nghĩ đến. Khóe trán Cố Nham khẽ giật giật, rồi đổi giọng, tôi đưa cậu về nhé. Cậu ở đâu? Không cần đâu. Hà Nhượng Trần xua tay. Giờ này là giờ cao điểm buổi tối. Anh lái xe đi về kẹt cứng đường mất. Tôi đi xe buýt là được rồi. Tôi vừa tra bản đồ. Không cần chuyển xe, đi thẳng luôn. Khoảnh khắc đó, Cố Nham thực ra muốn nói, tối nay tôi về đâu có cần đi với ai. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ trầm giọng, một tiếng, rồi quay người đi về phía cổng phân cục Hồ Tân. Tạm biệt, cố cảnh quan, giọng Hà Nhượng Trần truyền đến từ phía sau. Bước chân anh khựng lại, khẽ thở ra một hơi vô thanh, quay người nhìn người đứng dưới gốc cây, rồi khóe mắt và chân mày anh không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười dịu dàng. Tạm biệt. Hà Nhượng Trần đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Cố Nham dần xa, trong đầu không ngừng khắc họa nụ cười kia, bên tai văng vẳng những lời Cố Nham vừa nói, mãi không tan, nói, cậu nhẹ giọng lẩm bẩm, thật hay quá, cố cảnh quan, cửa xe buýt mở rồi lại đóng, thân xe từ từ hòa vào dòng xe cộ, Ánh hoàng hôn cuối ngày từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào. Những tia sáng lấp lánh như vàng vỡ vụn trên màn hình điện thoại. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm hộp thoại rất lâu. Cuối cùng gửi đi một tin nhắn WeChat. Báo cáo một chút, Cố Cảnh Quan, có thể đừng xóa bạn bè WeChat không? Cạch, một tiếng, màn hình khóa lại, chuyển sang chế độ im lặng, đặt điện thoại vào túi. Động tác nhanh gọn dứt khoát, như cố ý tránh né một câu trả lời không mong muốn. Hà Nhượng Trần quay đầu, chú ý nhìn cảnh đường phố lướt qua nhanh như cắt bên ngoài cửa sổ xe. Sẽ trả lời gì đây? Cậu nghĩ, vẫn là số 1, vô vị như thường lệ, hay là một sự im lặng lịch sự, ấm ngủ việc xóa đi? Có lẽ, theo tính cách nghiêm khắc của vị cảnh quan đó, anh ấy sẽ trực tiếp xóa tôi đi thôi. Cho đến khi xe buýt rẽ một khúc cua, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ngay cả tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng tan biến hết. Hà Nhượng Trần mới lấy điện thoại ra khỏi túi. Trên màn hình khóa có một tin nhắn WeChat mới, hiển thị được gửi đến 20 phút trước. Đó chính là thời điểm cậu gửi tin nhắn WeChat cho Cố Nham. Trả lời nhanh thế, Hà Nhượng Trần lẩm bẩm. Là, một, trả lời ngay lập tức, hay là biểu tượng cảm xúc hệ thống, vẫy tay, mang đậm mùi công sở, hơn để từ chối. Ngón tay cậu hơi run run mở khóa, kiểm tra, rồi cậu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ xe. Ánh sao và ánh trăng như hòa tan vào đôi mắt màu nhạt của cậu. Nở ra một nụ cười dịu dàng. Trong hộp thoại chưa tắt màn hình, Cố Cảnh Quan, có thể, cách chương.